Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Gặp được, Nhiếp Thu Nhiễm lúc bắt đầu gặp Thôi Vi nhìn chằm chằm người ta nhìn còn có chút tức giận. Nhưng lúc này nghe Thôi Vi vừa nói như vậy, nhịn không được liền nở nụ cười. Lúc này người đồng dạng đều lấy lưu dâu ria vì đẹp. Mà nàng dĩ nhiên nói lưu lại dâu ria nhìn giống lão già họm hẹm. Nhiếp Thu Nhiễm có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn Phan Thế Quyên nửa ngày. Đột nhiên lại nghĩ tới mình ở tiền thế đến 28 tuổi sau cũng lưu qua dâu ria. Lập tức khuôn mặt tươi cười cứng lại rồi. Lại nghe được nàng nói cha con hai chữ. Sắc mặt đen hơn phân nửa. Không cười được, không khỏi lại ngắt nàng một thanh. Ánh mắt có chút không được tự nhiên. Tiểu nha đầu, người biết cái gì? Trong miệng mặc dù xem thường. Nhưng trong lòng lại là hạ quyết tâm, mình về sau không lưu dâu ria. Hai người bên này cười đùa, chung quanh ầm ĩ cực kỳ, muốn nói chuyện tự nhiên muốn tới gần một chút. Vương Bảo Học xoay đầu lại nhìn lên, vừa vặn liền gặp được Thôi Vi cười tủm tỉm cơ hồ nửa tựa vào Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực nói gì đó. Bên khóe miệng ý cười không khỏi có chút trở nên cứng, có chút chật vật rời đi chỗ khác đầu tới. Phan gia bên kia không biết vị kia đã mưu chức quan Phan huyện thừa có phải là chú ý tới tình huống. Ở bên này, dĩ nhiên cách không mang trên mặt cười hướng Nhiếp Thu Nhiễm chắp tay. Vừa mới nói người ta một hồi nhàn thoại, Thôi Vi cũng có chút xấu hổ. Vội vàng ngồi ngay ngắn sửa sang lại y phục, Nhiếp Thu Nhiễm tay không tự chủ được thay nàng sửa sang vạt áo. Cách đó không xa cái kia Phan Thế Quyền ánh mắt lúc này mới rơi xuống Thôi Vi trên thân. Bình tĩnh nhìn thoáng qua, tiếp lấy mới khóe miệng ngậm ý cười đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Phan lão gia dẫn người nhà đầu tiên là đi Nhiếp phu tử bên kia chào hỏi vấn an. Tiếp lấy lại tới Nhiếp Thu Nhiễm bên này cũng đã nói một lần lời nói. Mời Nhiếp Thu Nhiễm ngồi vào bàn lớn bên kia. Nhiếp Thu Nhiễm lại là lấy Thôi Vi không thích ngồi gần nhất cự tuyệt. Một bên Lưu Thị khuôn mặt có chút ửng đỏ, chờ Phan lão gia đám người đi ra về sau, mới nhỏ giọng hướng Thôi Vi nói, ta vẫn là lần đầu cách quan lão gia gần như vậy. Cái này đều tất cả đều là nhờ ngươi phúc nói xong. Trong giọng nói tràn đầy vẻ kích động, Thôi Vi cười cười, không có lên tiếng. Đầu kia Phan lão gia bọn người bắt chuyện qua về sau bận bịu lại lui trở về. Nói mấy câu về sau, tiếng chiêng trống liền dần dần vang lên, xuyên thủy tụ trường sam đào trong miệng ngâm sướng uyển chuyển vui khang. Rời đến kịch trên đài, người này vừa ra trận, chung quanh các thôn dân lập tức liền đều ngây người ở. Bọn họ ngày bình thường mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà nghỉ. Suốt ngày vì một miếng cơm ăn quanh năm không ngừng chân. Nơi nào có cơ hội nhìn qua cái này, từng cái nhìn đến đều là như si như say. Thôi Vi ngược lại lúc trước tại trên TV nhìn qua người ta hát hí khúc kịch. Nhưng trên TV nhìn chân thực xem biểu diễn lúc cái loại cảm giác này khác biệt. Cái kia tiểu đán giọng hát vô cùng tốt, mà lại tư thái cũng thướt tha, ánh mắt cũng thảm thiết. Nếu không phải Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng nói đó là cái nam, chỉ sợ nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn nửa ngày, lều bên trong vừa buồn chán vừa nóng, Thôi Vi không có ngồi một trận liền cảm giác hoa mắt chóng mặt. Bên trong quá nhiều người, chiêng trống cùng thanh âm của kèn sona, cùng đám người giọng hát cùng vỗ vàng bát lúc tiếng vang, chấn người lỗ tai ong ong vang, người chung quanh dường như thấy vào mê. Từng cái đều gật gù đắc ý chân đánh nhịp đi theo hát lên. Thôi Vi một ngồi lâu có chút chịu không nổi, bận bịu vỗ Nhiếp Thu Nhiễm, đến gần rồi hắn bên tai nói khẽ, Nhiếp đại ca, ta nghĩ ra ngoài đi một chút, bên trong quá khó chịu, đầu ta choáng hoa mắt mà lại lúc này nàng cũng có chút muốn đi như xí. Vừa vặn ra ngoài lắc lắc, lúc này bên ngoài đã hoàn toàn tối, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt rất thanh minh. Cùng người chung quanh si mê khác biệt, hắn ngồi ở bên cạnh giống như là tại náo nhiệt như vậy tình huống dưới. Hắn đều có bản lĩnh để bản thân chung quanh hình thành hoàn toàn yên tĩnh không? Bên ngoài tối như mực, Nhiếp Thu Nhiễm xem xét sắc mặt nàng, dứt khoát liền đứng dậy, kéo tay của nàng khom người ra bên ngoài chen. Ta cùng ngươi cùng một chỗ ra ngoài. Hôm nay nhiều người, bên ngoài vừa đen, chờ sau đó không muốn ném tới, mới vừa ra tới. Bên ngoài mới mẻ không khí lạnh một rót, cả người đều thanh tỉnh không ít. Thôi Vi cũng không có khách khí với hắn, nhẹ gật đầu, hai người đứng dậy, một bên người cơ hồ căn bản không có phát giác, liền ngay cả Lưu Thị bọn người ánh mắt đều chăm chú vào sân khấu kịch ở giữa. Thôi Vi nghĩ nghĩ, vốn là nghĩ nói mình lúc này liền muốn trở về, nhưng đã chen đều gạt ra, nếu là hiện tại lại tiến đi một chuyến, chờ sau đó lại ra, quấy rầy người ta xem kịch. Chỉ sợ muốn dẫn chúng nộ, bởi vậy lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống, Phan gia địa phương lớn, người bình thường lúc này không nỡ xem kịch, ngay tại ven đường trong bụi cỏ liền giải quyết, nhưng thôi Vi nào dám làm chuyện như vậy, liền muốn lấy muốn đi tìm nhà vệ sinh, tìm Nhiếp Thu Nhiễm hỏi rõ phương hướng về sau, nàng cũng không cần Nhiếp Thu Nhiễm theo, để hắn trước chờ, bản thân quá khứ, đi rồi một nửa đạo lúc. Phía trước cách đó không xa dưới hành lang một đạo tinh tế cái bóng đi tới. Lúc này đằng trước đều đã mở hát, Phan gia mặc dù mời có hạ nhân, nhưng lúc này những hạ nhân kia nhóm đã sớm đều đi theo đến đằng trước hầu hạ thuận tiện xem kịch. Khó được náo nhiệt một lần, nơi nào có người nguyện ý tại cái này phía sau ở lại. Bóng người kia vừa đi vừa bốn phía nhìn. Dưới hành lang treo mang theo chữ hỉ đèn lồng đỏ đánh vào cái này người trên mặt. Thôi Vi bản năng đem thân thể ẩn tiến một bên trong bụi cây đầu. Cũng không dám lớn tiếng hô hấp, chờ người này đến gần lúc, dĩ nhiên nhìn thấy cái này tinh tế sắn tóc làm bình thường nam nhi cách ăn mặc người. Là Nhiếp Tình, Thôi Vi trong đầu lập tức ông một chút, nhìn Nhiếp Tình một bên cúi thấp đầu, một bên ngẩng đầu liếc nhìn chung quanh. Thẳng tắp chiều viễn chỗ đi tới, Thôi Vi không khỏi nhớ tới trước đó Tôn Thị nói, Nhiếp Tình không ra xem kịch, bởi vì phải cho tương lai nhà chồng người làm vớ dây lời nói đến. Bỗng nhiên dã tâm bên trong liền sinh nghi, Nhiếp Tình qua đến bên này làm gì, nàng còn cách ăn mặc thành một bộ nam nhân bộ dáng. Lúc này nàng mặc dù chấn định, nhưng xem xét nàng cẩn thận cử động. Liền biết nàng chỉ sợ trong lòng cũng có chút bất an. Thôi Vi nghĩ nghĩ, đợi nàng đi xa một chút về sau, dọc theo bóng ma liền theo Nhiếp Tình phương hướng đi tới. Nàng hiện tại cũng không lo được lại đi nhà cầu, ngược lại là cẩn thận không để cho mình dẫm lên lá cây cành khô chờ. Trên TV diễn loại tình huống kia nàng đương nhiên sẽ không phạm. Không biết Nhiếp Tình tới là làm cái gì? Nhưng Thôi Vi luôn cảm giác mình không thể bị nàng phát hiện. Một đường theo tới một cái không biết tên bên trong góc. Thôi Vi tìm cái rừng cây tránh tiến vào. Vừa mới tại lều bên trong nàng còn nóng đến toàn thân đổ mồ hôi. Lúc này trong bụi cây mang theo chút ban đêm giọt sương. Đụng một cái đến trên thân người. Lập tức liền khiến nàng toàn thân lạnh đến run run một chút. Nhiếp Tình đứng ở trong góc nhỏ không lâu. Phía sau liền có một cái nam nhân thẳng tắp hướng nàng ôm lấy. Thôi Vi thấy thẳng che miệng, cũng không dám lên tiếng. Nàng vừa mới sợ bị Nhiếp Tình nhìn thấy, bởi vậy cũng không có cách tới gần. Lúc này chỉ thấy hai người thân mật hai từ, lại nghe không rõ hai người đang nói cái gì. Chỉ lờ mờ có thể nghe được mấy cái làm mai cùng cưới chữ. Hẳn là Nhiếp Tình cũng dám tại đã cùng Phượng Minh thôn Trần gia đính hôn thời điểm. Lại dám cùng người tư đặt trước cả đời hay sao? Nam nhân kia ôm nàng một lần, dĩ nhiên lại nâng mặt của nàng hôn một cái đi. Tình cảnh này thấy Thôi Vi khuôn mặt có chút ửng đỏ. Nửa ngày về sau hai người này thở hồng hộc tách ra. Nam nhân kia đem mặt giơ lên, mượn cách đó không xa dưới hành lang yếu ớt ánh đèn. Thôi Vi lờ mờ có thể nhìn ra được nam nhân này tuổi chừng 17-18 tuổi. Sắc mặt có chút tái nhợt, dáng người dáng vẻ gầy yếu. Dĩ nhiên bộ dáng có chút lạ lẫm, mình cây bản chưa từng nhìn thấy. Thôi Vi lại nghĩ đến nghĩ. Xác định trước kia Thôi Vi cũng chưa từng gặp qua người này. Chỉ sợ người này hẳn là những thôn khác, chỉ là lúc này nông thôn nam nữ lớn phòng mặc dù không bằng dĩ vãng trong sách chỗ Tô lại như vậy. Nghiêm, có thể cũng không nên như thế tùy tiện mới là, không biết Nhiếp Tình làm sao cùng người này tại cùng một chỗ. Con mắt cũng không dám nháy một chút, may mắn trước đó ngồi xuống lúc liền cẩn thận dùng ít sức phương thức. Thôi Vi ngồi xổm ở trong bụi hoa, nhậm hai người này thân nhiệt một hồi lâu, cái kia nam mới lưu luyến không rời đem Nhiếp Tình thả ra. Hai người đưa đẩy một trận, giống như là Nhiếp Tình tại hô người này rời đi, cái kia nam thật lâu về sau mới lại hôn Nhiếp Tình mấy ngụm. Lưng có chút phát cong rời đi, Nhiếp Tình lau miệng, Thôi Vi lúc đầu cho là nàng cũng muốn đi rồi, mình chuẩn bị đợi nàng đi rồi mới đi theo tốt rời đi. Ai ngờ Nhiếp Tình vậy mà tại nguyên địa đứng trong chốc lát, lại đưa tay đem tóc của mình phá hủy xuống tới. Đây là đang làm gì? Thôi Vi con mắt chớp chớp, không bao lâu lại có một cái bóng hướng bên này đến đây. Thôi Vi che miệng, nhìn thấy trước đó chính mình mới nhìn qua Phan Thế Quyền cũng hướng bên này tới. Nhiếp Tình lúc này nghênh đón tiếp lấy. Hai người lần này theo thường lệ lại là một phen thân mật. Lúc này Phan Thế Quyền cũng không giống như trước đó cái kia nam tùy tiện liền đem Nhiếp Tình đem thả, ngược lại là một tay lấy nàng bế lên, hướng cách đó không xa một cái căn phòng nhỏ quá khứ. Phan Thế Quyền nhưng là một cái cưới qua thân nhân, Nhiếp Tình đến cùng là muốn làm gì? Thôi Vi chỉ cảm giác đến trái tim của mình đi theo, bành bành bành kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nàng không còn dám ở cái địa phương này ở lại nữa rồi. Thấy được chuyện như vậy, nói ra đều là dơ bẩn con mắt, chuyện này nếu là bị đánh vỡ, chỉ sợ chính mình không chiếm được tốt, ai biết những người này vì giấu giếm mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Có thể hay không làm cái gì phát dồ cử động, Nhiếp Tình cô nương này tuổi không lớn lắm, thật không nghĩ đến nàng tâm tư vậy mà như thế nặng. Thôi Vi chậm chạp lui bước chân ra ngoài, bị cái này giật mình, cũng không dám lại hướng Phan ra nhà vệ sinh đi, đợi chậm rãi lui hơn mấy chục mét xa, nhìn kỹ một chút cảnh trí xung quanh, nhận rõ đường phương hướng về sau, Thôi Vi chọn lấy bóng ma chỗ tối liền ra bên ngoài chạy. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm còn chờ lúc trước Thôi Vi để hắn chờ đợi địa phương. Chẳng biết tại sao. Thôi Vi nhìn thấy hắn về sau thở dài một hơi, bận bịu một thanh nhào vào trong ngực hắn, gắt gao đem người cho kéo lại, lúc này mới tâm trở xuống chỗ cũ. Cái này một an định lại, nàng mới cảm thấy nghĩ mà sợ, trái tim đập dồn dập. Nhiếp Thu Nhiễm sờ lên nàng tay lạnh như băng, lại cảm thấy đến trên người nàng có chút ướt át, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhìn Thôi Vi ánh mắt có chút hoảng loạn. Kéo một cái nàng liền hướng dạp hát đi vào trong, Thôi Vi lúc này nơi nào còn dám tiến Phan ra, bận bịu liền phải trở về. Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo nàng đi vài bước, lúc này mới ôn hòa mà bình tĩnh nói. Đừng sợ, có chuyện gì, chờ xem hết kịch lại nói. Vô luận như thế nào, cũng phải chờ tới trình diễn xong, hắn cái này lời nói tới là đúng. Nếu là chính mình bộ dáng này trở về, chỉ sợ về sau một khi Phan Thế Quyền biết, liền sẽ phát hiện không hợp lý đến, coi như hắn chưa bắt được mình nhìn lén hắn cùng Nhiếp Tình. Như có chút hoài nghi, nói không chừng mình cũng không tốt lại cùng Nhiếp Tình ở chung. Thôi Vi trong lòng rõ ràng rất là bối rối, nhưng nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm dáng vẻ, nàng chẳng biết tại sao, lại đi theo tỉnh táo mấy phần, hướng Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu. Hai người một mặt lại gạt ra trở về cái kia lều bên trong. Lúc này tất cả mọi người đang xem kịch, quả nhiên không ai phát hiện Thôi Vi hai người vừa mới đi ra một chuyến. RS Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.